Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, bị quản chế tại người. Báo cáo, gặp Trung tướng, đạt được CP tình báo. Nam Hải, mấy chiếc cực lớn hải quân chiến hạm cấu trúc mà thành hải quân hạm đội chậm rãi tiến lên. Vừa vặn đột phá Campbell đi vào Nam Hải không lâu. Hạm đội thống soái tối cao là hải quân bản bộ trung tướng. Được xưng là hải quân anh hùng nam nhân. Trên biển cả tung hoành mấy chục năm trên biển truyền kỳ. Monkey D. Gap, cái nào đó cầm trong tay một chồng văn kiện hải quân binh sĩ một mặt hưng phấn gõ văn phòng cửa lớn. Rốt cuộc có thể tiếp xúc gần gũi thần tượng của mình. Cái kia xuất lĩnh lấy hải quân cùng cái trước thời đại hải tặc bá chủ quyết tử đấu tranh. Sau đó cùng thời đại này bọn quái vật đối chọi gay gắt. Mấy lần đem vua hải tặc Gonde, Roger đẩy vào tuyệt cảnh gặp trung tướng. Vì tranh đoạt cái này tới đưa tình báo cơ hội. Chính mình còn thiếu khoa tình báo các đồng bạn mấy trận tiệc. Hô hô hô, cửa mở ra đằng sau cảnh tượng hoàn toàn ngoài nhỏ hải quân đoán trước. Thần tượng của mình, toàn thể hải quân chỗ tôn sùng nam nhân, mặc dù không có đại tướng danh hào, nhưng là cũng sớm đã bị tất cả mọi người xem như đại tướng đối đãi nam nhân. Gặp trung tướng hắn ngay tại nằm ngáy o o, trên lỗ mũi còn có một cái cực lớn bong bóng nước mũi chập trùng lên xuống. Uy, gặp trung tướng, chớ ngủ, có biến. Nhỏ hải quân cũng nhận biết cho mình mở cửa cái này nam nhân. Hải quân bản bộ chói mắt nhất ba tên tân tinh một trong. Kuzan thiếu tướng, nói đến có chút thổn thức, nổi danh trong ba người. Borsalino đại nhân bởi vì lúc trước thường xuyên đi theo Sengoku đại tướng xuất chinh thế giới mới. Sớm tại Roger trở thành vua hải tặc trước đó liền đã thăng cấp trung tướng. Đằng sau Sakazuki đại nhân cũng bởi vì tại đánh tan Golden Lion băng hải tặc chiến dịch bên trong. Hiển lộ tài năng mà tấn cấp trung tướng. Trong ba người chỉ có vị này Kuzan tiên sinh vẫn là thiếu tướng. Khẳng định là rất không cam tâm a. Nhỏ hải quân nghĩ như vậy. 333 tương đương. Phi thường có ý tứ cảnh tượng. Gặp trung tướng trên mũi bong bóng nước mũi trong nháy mắt bạo tạc. Hùng hãn nam nhân trên mặt lộ ra có chút mờ mịt thần thái. Rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Kuzan, ngươi hỗn tiểu tử này. Không phải nói để ngươi đừng ngủ sao? Uy, trả đũa a. Kuzan thiếu tướng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Có cái gì tình báo sao? Hải binh, gặp trung tướng móc móc lỗ mũi. Dò hỏi. Gặp trung tướng quả nhiên tựa như là trong truyền thuyết đồng dạng bình dị gần gũi. Có thể khoảng cách gần như vậy cùng thần tượng nói chuyện. Thật sự là quá hạnh phúc. Nhỏ hải binh ánh mắt kém chút bốc lên hồng tâm. Báo cáo gặp trung tướng. CP phát tới tình báo. Sa Hất gia tộc cùng băng hải tặc bách thú Nam Hải phái hạm đội phát sinh xung đột. Salus Katakuri xuất lĩnh Salus gia tộc hạm đội đánh tan băng hải tặc bách thú hạm đội. Băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách bị đánh rơi biển sâu. Cái gì? Gặp đột nhiên sững sờ. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn. A lạp lạp lạp, dễ dàng như vậy liền phân ra thắng bại. Kuzan gãi gãi đầu. Gặp trung tướng. Tiếp xuống chính là Salus rồi. Salus, cát. Phiền toái, thật là khiến người ta không bớt lo a. Hỗn đàn đám hải tặc, gặp lớn tiếng phàn nàn nói. Hồi báo công nguyên soái, tổng bộ bên kia đã không còn kịp rồi. Để hắn cùng CP thương lượng một chút. Nói không chính xác, bọn quái vật liền muốn tới. Gặp trung tướng, sự kiện lớn, lại một cái lỗ mãng hải binh đẩy ra văn phòng cửa lớn. Nhỏ hải binh liếc mắt liền nhận ra, gia hỏa này chính là mình muốn mời ăn cơm gia hỏa một trong. Cầm trong tay của hắn lấy một chương báo chí. Roger, chưa từng có tại Nam Hải lưu lại bất kỳ bảo tàng. Minami Daru, Siro lớn tiếng đọc lên như vậy. Roger lấy được hết thảy, trên thế giới hết thảy tất cả. Cái kia One Piece là độc nhất vô nhị, chỉ đặt ở thế giới cuối cùng. Tên là Raptor trên hòn đảo. Sách, nhân vật như vậy đều gây ra sao? Louis chép miệng một cái. Đây thật là có đủ để cho người ta kinh ngạc. Mario đại nhân, cái này đưa tới báo chí hải tặc có chút mộng bức dáng vẻ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta đã không làm rõ ràng được. Nam Hải đến cùng có tồn tại hay không Roger bảo tàng? Đại khái là không có a. Louis tiếp nhận báo chí, nhìn xem báo chí trang đầu mặt tấm hình kia. Dù sao, vua hải tặc tay phải, cái kia minh vương Rayleigh, đều nói như vậy, cái này nam nhân, cũng không giống như là sẽ nói láo nam nhân nha. Trên báo chí chỗ đăng tin tức là minh vương, Rayleigh cố ý chạy đến thế giới kinh tế thông tấn xã. Tuyên bố Roger cũng không có tại Nam Hải lưu lại bất kỳ bảo tàng. Tựa như là trước kia có bảo tàng tin tức, cấp tốc liền truyền khắp toàn thế giới. Vậy chúng ta tất cả cố gắng không phải uổng phí sao? Hải tặc cắn răng nói, Mario đại liên minh rất lớn, nhưng là tòa này Minami trên đảo cũng không có tụ tập quá nhiều lực lượng. Bởi vì rất nhiều hải tặc đều phân tán đến Nam Hải đi lên tìm kiếm Roger bảo tàng đi. Một khi chứng minh Roger cũng không có bất kỳ bảo tàng tồn lưu tại Nam Hải. Như vậy cố gắng trước đó không phải uổng phí sao? Là của ta cố gắng uổng phí. Louis thuận miệng nói, ngạch, hải tặc sững sờ. Hoàn toàn chính xác, xui xẻo nhất vẫn là Mario tiên sinh. Từ Grand Line hào hứng chạy đến Nam Hải đến, tốn sức tổ kiến Mario Đại Liên Minh, còn muốn tiếp nhận đến từ thế giới mới uy hiếp. Kết quả nói bảo tàng không tồn tại, đùa giỡn đâu, đi ra ngoài trước đi. Ta muốn lẳng lặng, Louis vuốt vuốt cái trán. Vâng, hải tặc yên lặng lui ra ngoài. Trong lòng đột nhiên đối với cái này hải tặc liên minh lão đại có một ít đồng tình. Hiện tại tình huống như thế nào? Louis nhìn về phía Siro. Rất không lạc quan a. Siro thở dài. Phía trên đoán chừng cũng đúng Roger bảo tàng tồn tại không ôm hy vọng meo. Để chúng ta mau chóng xử lý thủ hạ liên minh. Không cần chờ đợi hải quân. Trực tiếp đi cùng Salad Katakuri quyết đấu. Sau đó... Louis lo lắng sự tình dĩ nhiên không phải Rayleigh đăng báo làm sáng tỏ cái này ký hiệu sự tình. Gặp trung tướng chỉ huy hải quân hạm đội sẽ tới, quét sạch hết thảy meo. Siro nói như vậy, Louis chép miệng một cái. Đây thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Louis liều a. Cho nên trước đó quyết định rất chính xác. Để soát mang theo mấy cái tinh nhuệ băng hải tặc cấp tốc rút lui. Không phải vậy lần này coi như thật tương đương với vô công mà trở về. Phía trên thật đúng là quá phận a. Chúng ta thật vất vả xây dựng liên minh, Đai Lần tức giận nói. Cái này muốn chúng ta trực tiếp tiêu hủy đi. Đừng nói ngốc lời nói. Đai Lần, thượng cấp sở dĩ là thượng cấp. Cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ chúng ta không cách nào phản kháng quyền uy. Louis nói khẽ, phục tùng, là được rồi, ghê tởm, Đai Lần tức giận nói, Siro lắc đầu, vậy liền khai chiến đi. Louis nói như vậy, cùng Salad gia tộc quyết nhất tử chiến, thật là muốn chết meo. Siro ai thán nói, cái kia thế nhưng là Salad Katakuria. Mario, nếu không chúng ta rút lui a? Đai Lần nói nhỏ, rút lui, ai dẫn đầu những thứ này đám hải tặc tiến lên? Louis hỏi ngược lại, phía trên mục đích không phải tương đương với hoàn toàn không có đạt tới sao? Cái này không phải tương đương với liều mạng sao? Chết làm sao bây giờ a? Đai Lần phàn nàn nói, đúng vậy a, chết làm sao bây giờ a? Louis bất chi bất giác đã càng ngày càng mâu thuẫn nhiệm vụ như vậy. Dựa vào cái gì không phải phải có người đến chúa tể vận mệnh của mình đâu. Louis còn chưa không biết. Bởi vì Jack cùng Katakuri chiến đấu.